Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 19, sáng sớm ngày thứ hai, Lục Đại Lang mang theo trong tộc mấy cái miệng lưỡi lanh lợi tên đồ con, ra xe bò đi hướng Mậu huyện, chuẩn bị cùng quả phụ nhà chồng thật tốt bàn luận nhân sinh. Lục Nhị Lang thì để ở nhà, chờ đợi người Trình ra tới cửa. Tề thị không yên lòng, lại xin mời Tuần Dương Thành Trương lão đại phu tới. Biết được Lục Nhị Lang thân thể đã không ngại, mà Lục Hà mặc dù thân thể suy yếu, nhưng cũng không có bị xuống thuốc, từ trên xuống dưới nhà họ Lục đều thở phào. Xấu nhất tình trạng chưa từng xuất hiện, Tề thị đã cảm thấy cảm ơn trời đất, chỉ cần nhi nữ thân thể không ngại. Khó khăn lớn hơn nữa, bọn hắn luôn có thể chịu nổi. Loại này lạc quan cảm xúc, chờ Trình Ân tới cửa thời điểm, liền không còn sót lại chút gì. Như Lục Nhị Lang đoán, bọn hắn theo phủ thành trở về ngày thứ ba. Trình Ân quả nhiên tới, còn mang theo cái kia quả phụ. Quả phụ đã hơn 3 tháng mang thai, phần bụng đã hiển mang. Cũng không biết ngươi tới vào lúc nào Thanh Sơn thôn. Sáng sớm liền quỳ gối Lục ra cổng. Một hồi tỉ tỉ một hồi mình sai. Ai cầu khẩn nàng trở về. Nhìn lại 10 phần đáng thương. Nông thôn vốn là bình tĩnh. Trừ chút đông ra dài lý ra ngắn việc nhỏ. Trên cơ bản không có động tĩnh quá lớn. Quả phụ phen này hát đọc làm đánh. Quả thực hấp dẫn không ít người. Lại thêm gần nhất không ít thôn dân đều nghe nói Lục ra chuyện. Gặp một lần Lục Hà nhà chồng tới cửa, đánh máu gà đồng dạng, nhao nhao chạy tới vây xem monster bên ngoài động tĩnh lớn như vậy. Người Lục ra không có khả năng nghe không được. Lục Hà nằm ở trên giường, tức giận đến xanh cả mặt. Tề thị cũng là bộ mặt tức giận, bất quá lo lắng thân nữ nhi thể. Cũng không nguyện ý nàng lại bị người chỉ điểm điểm. Liền lưu lại bảo như bồi tiếp Lục Hà. Nàng thì cùng Lục Nhị Lang, Lý thị cùng một chỗ hướng ngoài cửa đi. Càng đến gần cửa chính, quả phụ lắp bắp thanh âm thì càng rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, tỉ tỉ, ngươi dẫn ta vào cửa. Muội muội minh bạch, có thể ngươi sao có thể nhận tâm như vậy. Đem tướng công bẩm báo phủ thành, trơ mắt nhìn xem hắn bỏ lỡ tú tài công danh. Ngươi gả tiến Trình giao hơn 10 năm không có sinh con. Tướng công cùng bà cũng đều nhẫn. Bây giờ chẳng qua là muốn lưu cái về sau. Ngươi làm sao lại dung không được đâu. Tỉ tỉ, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, chính là để muội muội làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý. Chỉ cầu ngài tranh thủ thời gian cùng tướng công trở về đi. Quả phụ nhà chồng họ Lưu, xưng Lưu Trương Thị, Trương Thị dáng dấp tiểu xảo. Một bộ dịu dàng nhà lành tướng, giờ phút này quỳ trên mặt đất, khóc lên lê hoa đái vũ. Từng câu thỉnh cầu, nhìn như là giữ lại, kỳ thực là đem tất cả sai lầm đều đẩy lên Lục Hà trên thân. Tâm cơ có thể thấy được chút ít, có thể rơi ở trong mắt Trình Ân, lại biến thành nàng là thay mình ủy khúc cầu toàn, lập tức đau lòng đến không được, tiến lên dìu nàng nói, Uyển nương, mau dậy đi, dạng này độc phụ, chúng ta Trình ra không cần cũng được, mà thôn dân chung quanh nhóm, nguyên bản mặc dù bát quái, nhưng đối Lục Hà phần lớn là ôm lấy đồng tình tâm. Bây giờ nghe Trương Thị một phen khóc lóc kể lể, từng cái sắc mặt lại biến. Dù không đến mức giống Mậu huyện bách tính như thế ở trước mặt châm chọc, nhìn về phía Tề thị, đám người ánh mắt lại hết sức quái dị. Tề thị lúc ra cửa, nghe Trình Ân na lời nói, lại nhìn thấy chung quanh thôn dân ánh mắt, lập tức khí cái té ngựa, nửa ngày nói không ra lời. Vẫn là Lý thị tương đối bưu hãn, phi một tiếng nôn tới đất bên trên. Sông Trương Thị mắng, ở đâu ra hồ ly lẳng lơ, xa xa liền có thể nghe được ngươi mùi khai mà. Ngày thường rộng mở chân để cái khác nam nhân làm, lúc này ngược lại là giả thành nhà lành tới. Còn muội muội, chúng ta Lục Hà trong sạch một vị phụ nhân, cũng không có ngươi dạng này không biết liêm sỉ, chuyên môn câu dẫn người ta tướng công muội muội. Trình Ân sầm mặt lại, đứng lên nói, chớ có khinh người quá đáng. Lục Hà 10 năm không có sinh, ta Trình gia có thể tha cho nàng đến bây giờ đã là rộng lượng. Ngươi xem một chút có nhà ai có thể làm được dạng này. Ngược lại là các ngươi Lục gia. Lục Hà ghen tị dung không được ta dòng dõi cũng coi như. Lục nhị lang ngươi còn ỷ vào công danh bên trên phủ thành cáo ta. Ta chính là đừng nàng thì phải làm thế nào đây. Cũng đừng cho thể diện mà không cần. Nếu không phải nha môn quan sai tới cửa, hắn sợ hãi thật ném tú tài công danh, liền Lục Hà cái kia không thú vị phụ nhân, hắn làm sao sẽ còn tới cửa tìm đến. Theo Trình Ân, bây giờ hắn có thể đến vãn hồi đã là cho Lục gia thiên đại mặt mũi. Dù sao bị chồng ruồng bỏ bản thân liền không dễ nghe. Lục nhị lang còn muốn tiếp tục đi lên thi, làm sao cho dạng này tỉ tỉ để ở nhà cáo trạng đến phủ thành. Bất quá là muốn để hắn chủ động chịu thua, vì lẽ đó hắn tới này một chuyến đã tính trước. Phản bác cũng là lý trực khí tráng, nghĩ thầm chờ mang tiện phụ kia về nhà còn muốn cho nàng thật tốt ăn một bữa giáo huấn mới được. Quanh mình các thôn dân nghe đây, tiếng nghị luận lớn hơn. Tề thị nhìn xem cái này mình cùng trưởng phu tinh thiêu tế tuyển con rể vô sỉ cực hạn, liên thủ đều đang run. Tên xúc sinh này a, bọn hắn thật sự là hại nữ nhi cả một đời. Phi, ngươi cái nát tim gan bạch nhãn lang, đỉnh đầu nón xanh rùa đen đại vương bát, chính ngươi nghĩ nhận con hoang làm con trai cho tao, hằng nuôi tiện nghi nhi tử. Cũng đừng kéo chúng ta Lục Hà cùng một chỗ xuống nước như là đã quyết định cùng cách. Người Lục gia hoàn toàn không đang sợ. Nhất là Lý Thị, giờ phút này triệt để phát huy nàng hung hãn bản tính. Nàng mắng xong một câu, mắt thấy Trình Ân sắc mặt triệt để biến thành đen. Còn ngại không đủ, tiến lên mấy bước, cười lớn tiếng hét lên. Đều đến xem a. Các hương thân, các ngươi không phải vẫn nghĩ biết chúng ta Lục Hà vì sao về nhà sao? Ngày hôm nay ta liền hảo hảo cùng các ngươi nói dóc nghe nàng nói như thế. Các thôn dân con mắt lập tức sáng, tề thị lúc đầu muốn ngăn cản, lại bị Lục nhị lang kéo. Hắn tin tưởng đại tẩu sức chiến đấu, quả nhiên, đám người một loạt đi lên. Lý Thị liền cười nói, nhà chúng ta cái này con rể, còn có cái này lẳng lơ, ôi nha, đều không phải người bình thường a. Đây đối với gian phu dâm phụ, sớm 10 năm trước liền cấu kết lại, khi đó xúc sinh con rể còn không có chúng đồng sinh đâu. Cái này tiện hóa chướng mắt hắn, gả cho tiệm thợ may chủ, đáng tiếc chủ cửa hàng đoản mệnh. Người bên kia vừa mới chết, cái này tiện hóa liền không chịu nổi tịch mịch, trái thông đồng một cái, phải thông đồng một cái, so cái kia trong kỹ viện kỹ nữ còn không bằng. Tốt xấu người ta kỹ nữ là lấy tiền làm việc, cái này tiện hóa thế nhưng là chuyên môn thông đồng người có vợ. Chúng ta Lục Hà cũng là đáng thương nha, ta công công người kia mọi người đều biết đi, nhiều trung hậu một người a. Nhìn xúc sinh này trang bản phận, liền đem Lục Hà gả cho hắn, còn giúp hắn tìm người mạch quan hệ, sao có thể ngờ tới đây. Đối với gian phu dâm phụ sớm tại bên ngoài có tiểu gia, xúc sinh này trung thực bản phận đều là trang đâu. Cũng chính là lần trước chúng ta nhị lang bệnh nặng, Súc sinh này xem chúng ta nhà không có dựa vào. Trực tiếp đem cái này quả phụ nối liền cửa. Làm đứng đắn thê thất nuôi. Còn đem chúng ta Lục Hà khí một bệnh không nổi. Nếu không phải hai ngày trước chúng ta tới cửa đi xem người. Không chừng hiện tại người đều không tại. Lý thị khóc lóc om sòm lăn lộn quả thực là một thanh. Hảo thủ. Lúc này nước mũi một thanh, nước mắt một thanh. Nói chung quanh thôn dân lập tức biến hướng gió. Bắt đầu đối ở trong vậy đối gian phu dâm phụ chỉ trỏ. Không nghĩ tới là như vậy, nữ nhân này nguyên lai là cái quả phụ a. Trách không được nhìn như vậy tao. Vĩnh Phúc tốt bao nhiêu người a. Tiểu Hà cũng là ta nhìn lớn lên. Súc sinh này thật sự là buồn nôn a. Trình Ân khí sắc mặt xanh xám. Rốt cục không có người đọc sách nhã nhặn. Nhảy dựng lên mắng. Được không biết cất nhắc bát phụ. Cho thể diện mà không cần. Ta trở về liền đừng cái kia không dưới trứng gà mái. Về sau cũng đừng hối hận. Chạy lên cửa cầu ta. Ôi nha. Khẩu khí thật lớn. Còn hối hận. Hối hận mẹ ngươi hy ra. Ngươi súc sinh như vậy. Đáng đời trời đánh ngũ lôi. Ta nói có câu nào là giả. Hiện tại chi phủ lão gia người đều tới cửa. Ngươi cứ việc đi cáo a. Trình gia dạng này ổ sói. Ngươi muốn đem chúng ta Lục Hà trở về nhận. Chúng ta còn không muốn chứ. Lý thị hì hì cười. Trình Ân càng khí. Nàng cười càng lợi hại. Cười nói. Về phần không sinh hai tử. Vậy cũng không trách chúng ta Lục Hà a. Trương lão đại phu mọi người đều biết đi. Tuần Dương Thành bên trong danh y. Mấy ngày trước đây tới cửa xem bệnh thời điểm có thể nói. Chúng ta Lục Hà thân thể. Trừ bị trình ra cái kia lão chủ chứa ngược đãi. Thân thể hao tổn lợi hại. Sinh dục bên trên cũng không có gì mau bệnh. Trương lão đại phu người như vậy. Cũng không thể thuận miệng nói lung tung đi. Đã không phải chúng ta Lục Hà không thể sinh. Đó chính là tên súc sinh này vấn đề. Ngươi Trình Ân đuổi tới đi làm nhận bàn. Gian phu dâm phụ ngủ chung 7-8 năm. Nói chúng ta Lục Hà không dưới trứng. Cái này tiện hóa hạ cái gì. Cũng đừng nói với ta trong bụng thăm dò cái này. Làm sao lại trùng hợp như vậy. Hết lần này tới lần khác chúng ta nhị lang đi thi tú tài thời điểm. Hết lần này tới lần khác cái này tiện hóa liền mang thai đâu. Lục gia chúng ta là phúc hậu người ta. Lục Hà cũng nguyện ý cho ngươi Trình Ân nạp thiếp. Có thể ngươi tìm quả phụ cũng coi như. Còn luôn nghĩ cho dã nam nhân nuôi hài tử. Cái này quả phụ cùng dã nam nhân ngủ quen. Ai biết trong bụng thăm dò chính là ai con hoang. Chậc chậc, Lục gia chúng ta là người đọc sách nhà. Hai cha con cửa tú tài. Nhất là muốn mặt mũi. Không cần ngươi nói. Dạng này ổ sói chúng ta còn không muốn đợi đâu. Lý thị những lời này. Xem như đem tiền căn hậu quả giải thích một lần. Nhất là nâng lên Trương lão đại phu cùng Lục nhị lang khoa cử. Càng gia tăng mấy phần có độ tin cậy. Không ít người đối Trình Ân Trương thị hai người chỉ trỏ. Nhìn về phía Trình Ân sắc mặt cũng cực kỳ cổ quái. Còn tú tài đâu, lại có đam mê này. Cái kia quả phụ dáng dấp tao thích liền thích, làm sao vẫn yêu hướng trên đầu mình đội nón xanh đâu. Ha ha, không có nghe đại lang vợ hắn nói sao. Lục Hà không có mau bệnh. Đó chính là súc sinh này sinh không. Không nuôi cái tiện nghi nhi tử. Về sau ngay cả cái dưỡng lão đưa mặt đều không có. Ta đã nói rồi. Nữ nhi cũng giống như nương. Nhị lang mẹ nàng như thế sẽ xảy ra. Hai đứa con trai đều xuất sắc như vậy. Lão đại làm việc một tay hảo thủ. Lão nhị đã là tú tài. Lục Hà không có khả năng không thể sinh a. Xem ra đều là tên súc sinh này mau bệnh a. ngoặc kép chấm chấm. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Trương Thị lúc này mặt đều bạch, mồ hôi lạnh thẳng hướng hạ bốc lên. Nàng vốn cho là mình giấu rất tốt, không nghĩ tới tất cả tâm tư cùng những chuyện xấu kia lại bị cái này bát phụ thuận miệng liền cho vạch trần đi ra. Nàng dọa đến toàn thân sụi lơ, trong lòng có chút hối hận. Sớm biết lúc trước liền nên trực tiếp vào cửa, liền Lục Hà cái kia tính tình, còn không phải theo nàng nắm money có thể hết lần này tới lần khác nàng lại nghĩ kiếm chính thất tên tuổi. Nếu không phải trước đó Lục Nhị Lang mắt thấy muốn chúng tú tài, nàng nào dám mượn giống sinh con đâu. Trương Thị vững vàng thân thể, nói với mình đừng hoảng hốt, mình có thể thắng. Nhất là ngẩng đầu một cái, thấy Trình Ân bị Lý Thị khí mặt đều hồng, nhịn không được liền muốn thở vào. Nam nhân A, đều không thích bị người nói mình không được, chớ đừng nói chi là đội nón xanh. Chỉ là khẩu khí này còn không có lỏng ra đến, liền gặp Trình Ân bỗng nhiên quay đầu, xoay mặt nhìn nàng, một đôi mắt cũng tràn ngập nghi hoặc. Trương Thị tâm lập tức nhấc đến cổ họng. Hết chương.